Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 536 Ngây Ra Như Phỗng. Giữa thiên địa không cứu vô tận tử mang che khuất bầu trời. Kinh khủng mênh mông năng lượng càng là tràn ngập tại năm trong bên trong. Chỗ thẳng người tại cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm đều là không nhịn được một cái rung. Mình mà cùng một thời gian tất cả mọi người lại quang cũng là hội tụ tại đạo kia từ trên trời giáng xuống, đứng ở ức vạn tinh thần phía trên thân ảnh, đứng chắp tay, hai song đôi mắt giếng cổ ba động, toàn thân phát ra chút giận hơi thở ba động, lĩnh bọn họ không dám nhìn thẳng, làm chính dự định xuất thủ Lâm Tĩnh nhìn người tới sau cũng là thu hồi tưởng muốn tiếp tục xuất thủ. Dự định, trong mắt đẹp đều là tràn ngập nhìn xem người này. Cái này đối với nàng mà nói hoàn toàn là một cái tôn kính nhất người. Bản thân phụ thân sư tôn thực lực thông thiên tồn tại. Mục thần nhìn thấy Lâm Vô Đạo cũng là lặng yên ra một không khí xoáy tức quá tay điên cuồng huy động. Này phô ngọc lấp mặt đất tám bánh liệt dương lần nữa hướng Hạ Hồng nổ bắn ra mà xuống. Huyền lão, cứu ta. Hạ Hồng mặt như chết hôi diện đối cái này gần rơi xuống tám bánh liệt dương không có bất kỳ cái gì chống cự tiểu có thể nói triệt triệt để mất đi lòng tin. Lời này vừa ra nơi xa nổ bắn ra hai vị trí tôn đem tốc độ lần nữa tăng lên. Về phần này Lâm Vô Đạo mặc dù bọn họ cũng là chấn kinh nhưng lại không có để trong lòng trên. Dù sao bọn họ thế nhưng là đại hoàng triều người. Phía sau có thiên trí tôn tọa chấn tốc độ có thể so với lưu tinh vẽ. Xa xa bên trong nhìn lấy đạo kia công lót lẫn nhau toàn thân linh lực vũ động. Xôi trào, nghiễm nhiên là khiêng tính ra tay trợ giúp. Bất quá liền tại bọn họ muốn xuất thủ hai trong nháy mắt. Đứng ở ức ngũ tinh thần trên Lâm Vô Đạo đột nhiên vung tay lên. Oanh long long L thiên địa biến mặt trời đỏ lại không ánh sáng điếc tai sợ hãi tiếng oanh minh. Vang dội trong vòng vạn dặm, rung động tất cả mọi người tâm thần. Bốn phía không gian sớm đã là tại Lâm Vô Đạo quá tay huy động phía dưới mà phá toái không chịu nổi. Hắn tới phía dưới đại địa cũng bắt đầu xuất hiện nứt nẻ. Như không phải Lâm Vô Đạo dưới sự khống chế. Nơi xa Tây Thành chắc chắn tại đây khí tức phía dưới hóa thành cho bụi. Trong lúc đó, thiên khung phía trên vô biên vô hạn tử mang nổ bắn ra mà ra lại đánh dấu nhắm thẳng vào hai vị kia. Khiêng tính ra tay trợ giúp Hạ Hồng Chí Tôn. Cái này một màn rơi từ một nơi bí mật gần đó một chút cường giả nhãn trùng là bực nào rung động đây. Chính là Chí Tôn A, mặt lại còn là hai tên người này đến cùng lai lịch thế nào? Lại muốn dùng sức một mình cùng hai tên Chí Tôn đối chiến. Cái này nếu như truyền ra ngoài nói, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Mà tiếp theo tới một màn càng là khiến bọn họ ngây ra như phỗng. Có chút cường giả càng là không tin trước mắt nhìn thấy. Mà vuốt vuốt hai mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy này từ ngọc mà giảm nồng nặc tử mang. Rơi vào hai vị trí tôn phía trước liền phảng phất là thiên uy một loại trực tiếp đem hai người cầm giữ ngay tại chỗ, mặc cho bọn họ dẫy giụa như thế nào đều không tế làm sự tình. Đồng thời toàn thân bạo động đến linh lực càng là theo lấy cái này nồng nặc tử mang mà bị áp chế đến trong cơ thể. Lộ thời gian hai tên trí tôn khuôn mặt phía trên che kín úc sợ hãi hiện lên, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được hình chỉ cần người này nguyện ý hắn điện hai người sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Rõ ràng bay tâm bê liền tại bọn họ muốn nói điều gì thời điểm nơi xa mục thần công kích đột nhiên rơi xuống. L che khuất bầu trời tám bánh liệt dương mang theo vô cùng vô tận năng lượng ba động trực tiếp là đem Hạ Hồng cắn nuốt mất. Oanh long long tương đương. Y cự quá tiếng vang phát ra Hạ Hồng nơi đó có mảy may sức chống cự trực tiếp chính diện tiếp nhận. Một kích này, lộ thời gian đáng sợ sóng xung kích khuếch tán mà ra. Xung quanh trăm dặm điện đều là bị cỗ này thần đánh pôn tách ra. Như vậy chói lóa mắt quang mang càng hùng hồn. Đồng dạng chỗ tối một chút ánh mắt độc ác cường giả. Tựa hồ phát hiện manh mối gì. Dù sao Lâm Vô Đạo thi triển ra công pháp mang theo như vậy bàng bạc mênh mông tử mang. Mà ở mục thần thế công bên trong cũng là có như vậy quang mang. Mặc dù khí tức so ra kém nhưng lại có một cỗ đồng nguyên lực a. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong đầu một cái kinh khủng ý nghĩ xuất hiện. Vậy liền là cái này mạnh như thế quá người chính là Mục Thần Sư Tôn. A, nơi xa Hạ Hồng thống khổ tiếng gào thét vang lên. Hiển nhiên là tại tiếp nhận cái này cự quá thống khổ. Mục Thần xa nhìn cái này một màn khuôn mặt. Phía trên đều là âm lãnh. Không qua một lúc một cái chớp mắt lại hóa thành cười lạnh. Hừ, thật là không tiếc. Thế mà không tiếc tiêu hao như thế bằng quá huyết mạch mà thoát thân. Mục Thần một tiếng vang lên. Nơi xa kinh khủng kia nổ tung trùng. Hạ Hồng thân thể toàn thân đẫm máu, sắc mặt hiêm trắng như tờ giấy nổ bắn ra mặt ra. Mục Thần. Hôm nay sỉ nhục. Ngày nào đó chắc chắn gấp trăm lần khiến ngươi bồi hoàn trên. Cản trở nghiêm giọng thanh âm từ Hạ Hồng miệng trùng phát ra, chợt càng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo. Trong lòng càng là phẫn nộ. Ngay sau đó liền là mai mây bất luận cái gì trần chờ đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Rời đi tòa này giữa không trung. Về phần này bị giam cầm hai vị trí tôn thì là không có để ý tới. Bởi vì hắn biết, người này tu vi mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không dám giết hắn đại hoàng triều trí tôn. Bằng không mà nói, chắc chắn gặp bản thân phụ thân tức giận, kèm theo Hạ Hồng đào tẩu. Giữa cả thiên địa bạo phát cự quá tiếng kinh hô. Chỗ tối cường giả nguyên một đám khuôn mặt chấn kinh nhìn Mục Thần. Bọn họ không nghĩ tới Mục Thần thế mà thật làm đến có thể đem Hạ Hồng trực tiếp khiêng bại. Bức bách đối phương không được đã dùng như thế tự tàn phương pháp mà chạy trốn. Mục Thần xa xa liếc nhìn cố gặp đạo tinh quang bắn ra. Phàm là bị hắn quét qua người. Không thể nghi ngờ không phải một cái dùng mình phảng phất hầm băng một loại không dám cùng Mục Thần đối mặt, bọn họ cũng là biết được. Cái này Mục Thần tên sẽ thông qua một trận chiến này vang dội toàn bộ quá nhâm thế giới. Trên các hạ là ai, chẳng lẽ muốn cùng ta đại hoàng triều đối đầu sao? Bị giam cầm Tuyển lão sắc mặt cản trở chìm nhìn qua Lâm Vô Đạo một tiếng vang lên. Theo lấy thanh âm vang lên, tất cả mọi người lại quang lần nữa hội tụ đến Lâm Vô Đạo trên thân. Lâm Vô Đạo mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Đối với huyền chuyện xưa nói không có chút nào để ý tới, các hạ cần phải hướng rõ ràng ta đại hoàng. Chiều thế nhưng là có thiên trí tôn tọa chấn. Vương lão cũng là một tiếng. Trong đó càng đem thiên trí tôn, ba chữ này cho nặng thêm ý tứ không cần nói cũng biết. Lộ thời gian. Tất cả mọi người lại quang đều là nhìn qua Lâm Vô Đạo, bọn họ muốn nhìn một chút vị cường giả này. Tại giống như Lý Tiền Triệu này nội tình người thời điểm đến cùng nên làm như thế nào? Hừ, Lâm Vô Đạo đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Âm thanh lót như sấm trùng trùng điệp điệp. Mang theo phô thiên cái địa uy lót hướng Vương lão bao phủ tới trong nháy mắt. Vương lão sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được hai cỗ không cách nào sức chống cự lượng. Kinh khủng đến cực điểm. Ầm, một đạo vang lên ầm ầm, Vương lão thân thể trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Tại Lâm Vô Đạo cái này linh hừ phía dưới hóa thành tê nát. Tiêu tán ở trong thiên địa, cái này một màn xuất hiện khiến vô số cường giả sắc mặt khẽ giật mình. Đầy tới chấn kinh nhìn xem cái này màn. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Vô Đạo thế mà gan to như vậy. Ở đối phương bạo ra thiên trí tôn sau thế mà còn dám diệt sát. Nơi xa huyền lão cũng là sắc mặt hai run lên. Đáy lòng chỗ sâu nồng nặc tử vong khí tức bao phủ mà ra. Khuôn mặt trên đều là hy vọng xa vời nhìn xem Lâm Vô Đạo. Các hạ, còn mời các hạ tha ta một mạng. Huyền lão trực tiếp là khúm núm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.